Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 690 Bùi Nguyên Quân. Chương 690 Bùi Nguyên Quân. Bùi Lai vẻ mặt uy nghiêm đi ra. Nhìn đến đi ở nhi tử bên cạnh người Triệu Hàm Chương, hắn không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng bước nhanh chạy tới hành lễ. Thảo dân tham kiến sứ quân, không biết khách quý tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng sứ quân bao dung. Triệu Hàm Chương cười nói, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, có chút khát nước, cho nên tiến vào thảo chén nước uống. Bùi Lai vội vàng nghiêng người thỉnh Triệu Hàm Chương đi vào. Hắn âm thầm cho nhi tử một cái ánh mắt, khen ngợi hắn làm được không tồi. Bùi Tam Lang đắc ý hồi cho hắn cha một ánh mắt. Bùi gia có không ít người chết ở năm nay đầu xuân kia chàng loạn chiến chung. Lúc ấy gia tộc lưu tại Lạc Dương người một phân thành hai. Có người lựa chọn lưu tại Lạc Dương, bồi hoàng đế thủ vững. Có người tác lựa chọn cùng Đông Hải Vương trốn đi, Tào Ngộ Thạch lạc sau. Có không ít tộc nhân liền ở loạn chiến chung ly tán. Nhất có quyền thế, địa vị tối cao kia một bát tộc nhân bởi vì khoảng cách Đông Hải Vương cùng Vương Diễn xe giá gần. Nhất, đều bị Thạch Lạc cấp chộp tới, cuối cùng trừ bỏ một ít phụ nữ và trẻ em bị Triệu Hàm Chương chuộc ra. Tới, dư lại toàn đương Thạch Lạc đao hạ quỷ, Bùi Lai cùng Bùi Luân vận khí tốt. Hai người bởi vì không có ở triều làm quan, cũng không có long trọng thanh danh, cho nên khoảng cách trung tâm xe giá có điểm xa. Một loạn lên bọn họ liền mang theo người nhà bôn hoang dã đi. Cuối cùng may mắn tránh thoát Thạch Lạc đại quân tàn sát. Bị Triệu gia quân cấp dẫn đường ra vòng vây, sau đó đã bị coi như di dân cưỡng bức rời trở về Lạc Dương. Hiện tại bọn họ trụ này nửa con phố. Có một đống tòa nhà là hắn ban đầu tài sản, dư lại còn lại là cùng huyện nha mua, bọn họ còn có chút tài bảo. Đương một ít sau liền cùng nha môn mua dư lại tòa nhà. Đem trở về Lạc Dương tộc nhân đều cấp tụ lại lên, một là lớn mạnh Bùi thị ở Lạc Dương thế lực, không cho mặt khác gia tộc khinh nhục. Thứ hai là vì ứng đối tương lai có khả năng xuất hiện nguy cấp, Lạc Dương hiện tại nhìn phát triển không ngừng, nhưng bọn hắn đều biết Lạc Dương trên đầu treo hai thanh đao. Ai cũng không biết khi nào liền chặt bỏ tới, cho nên bọn họ đến làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tuy rằng tùy thời chuẩn bị chạy trốn, nhưng nếu có thể có cơ hội ở Triệu Hàm Chương nơi này xuất đầu, Bùi Lai vẫn là thật cao hứng. Tuy rằng hắn không rõ Triệu Hàm Chương vì sao tới Bùi gia, nhưng này đối Bùi gia thật là cái thật lớn cơ hội, thảo nước uống gì đó. Nhất định là Triệu Hàm Chương lấy cớ, nhưng Bùi Lai vẫn là làm người đi lấy rượu ngon tới. Triệu Hàm Chương nhướng mày. Thật đúng là uống rượu giải khát nha. Nàng không có ngồi xuống, mà là chắp tay sau lưng nhìn một vòng thính đường quải tranh chữ. Sau đó ở một bức tượng trước dừng lại, quay đầu lại cười nói. Ta nghe Vương Tứ Nương nhắc tới quá, Bùi Độn chi nữ viết đến một bút hảo tự, luận thư pháp tạo nghệ, còn không ở Vương Mi Tử dưới, không biết ta nhưng may mắn đánh giá. Bùi Lai sửng sốt một chút sau nói, tự nhiên có thể. Hắn vội quay đầu đối nhi tử nói, mau đi đem ngươi đại đường cô bảng chữ mẫu tìm tới. Bùi Tam Lang lên tiếng. Rời khỏi đại sảnh sau liền chạy tới trong thư phòng nhảy ra Bùi Nguyên Quân phía trước cho hắn viết. Bảng chữ mẫu, Triệu Hàm Chương tiếp nhận bảng chữ mẫu. Triển khai vừa thấy, ánh mắt lập tức định trụ, này một bút tự đại khí mà cứng cỏi. Đầu bút lông nội liễm, lại căn cốt mạnh mẽ, hiển nhiên là cái nội tâm cực kiên cường người. Triệu Hàm Chương trong mắt đại lượng. Một chút khép lại bảng chữ mẫu, hỏi, không biết Bùi nữ lang hiện tại nơi nào? Bùi Lai sửng sốt một chút sau nói, nàng sống nhờ ở ta đường huynh bên kia, sứ quân muốn gặp nàng, ta đây liền làm tiểu nhi đi gọi, không cần. Triệu Hàm Chương cười nói, ta tự mình qua đi thỉnh. Bùi Lai vội vàng cùng nàng cùng nhau qua đi, Bùi Luân cũng ở trong nhà. Cùng phu nhân nghênh ra tới khi còn có chút ngốc, đáng tiếc Triệu Hàm Chương trước mặt, hắn chỉ tới kịp cái Bùi Lai đối diện một chút ánh mắt. Liền lời nói cũng chưa có thể nói một câu, liền lãnh bọn họ đi một cái trắc viện, đó là một cái rất nhỏ sân. Ở cực hẻo lánh địa phương, Bùi Luân trong lòng lo sợ, giải thích nói, nguyên quân trong nhà chỉ dư nàng một người, nàng không muốn cùng người khác cùng viện cư trú, cho nên cho nàng tìm cái này thanh tịnh nơi. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, cũng không có trách tội ý tứ. Từ Bùi Lai ra lại đây trên đường nàng đã hiểu biết, Bùi Nguyên Quân phụ thân cùng trưởng huynh đều chết ở loạn chiến bên trong. Còn lại huynh đệ tác chẳng biết đi đâu, cũng không ở Lạc Dương, nàng hiện tại là dựa vào tộc nhân sinh tồn. Triệu Hàm Chương không xác định nàng hay không tùy thân có chứa tiền tài, nhưng nàng một nữ tử, nếu là không có vũ lực, cũng không có nhân thủ, là giữ không nổi tiền tài, lúc này dựa vào tộc nhân ngược lại là càng tốt nơi đi. Trên đường trải qua viện môn tất cả đều là mở ra, này có cái này tiểu viện tử đóng lại môn. Triệu Hàm Chương đứng ở trước cửa nhẹ nhàng mà gõ gõ, trong viện trước tiên không động tĩnh, nàng lại gõ gõ, liền nghe được bên trong có người cao giọng đáp lại nói, ai nha, chờ một lát. Triệu Hàm Chương liền ngừng tay, chỉ chốc lát sau viện môn mở ra, một cái cùng thanh cô không sai biệt lắm đại phụ nhân từ bên trong nhô đầu ra. Nàng đầy đầu xanh tươi, cùng thanh cô giống nhau sơ phụ nhân kiểu tóc, nhưng người mặc than trì sắc vải bố váy áo, khuỷu tay chỗ còn đánh mụn vá, mở cửa tay thô ráp, ngón tay thô to, chỉ liếc mắt một cái, Triệu Hàm Chương liền biết nàng là hạ nhân. Quả nhiên, đối phương ở nhìn đến nàng phía sau đứng Bùi Lai cùng Bùi Luân khi, lập tức đem viện môn mở ra, uốn gối hành lễ nói, nô bái kiến Lai lang quân, Luân lang quân. Bùi Luân liền giải thích Triệu Hàm Chương nói, đây là sứ quân, đại muội muội đâu, mau làm nàng ra tới đón khách. Phụ nhân hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng quét Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, thấy nàng mỉm cười đứng, liền vội vàng cúi đầu lên tiếng, đúng vậy. Sau đó nhanh chóng đi vào, nàng bồi ở Bùi Nguyên Quân bên người, trên cơ bản không ra khỏi cửa. Đối với Triệu Hàm Chương, chỉ ở trong đám người rất xa xem qua liếc mắt một cái, bởi vì ly đến quá xa, sớm quên nàng trông như thế nào. Nhưng nàng tay cầm trường thương, ánh mắt sắc bén đảo qua bọn họ những người này, cảm giác nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Phụ nhân đem viện môn mở rộng ra, bước nhanh chạy về hành lang hạ, đối đang ở may vá quần áo Bùi Nguyên Quân nói, đại nữ lang, sứ quân tới. Bùi Nguyên Quân châm một đốn, sau đó liền xoay người xem qua đi, liền nhìn đến đón ánh mặt trời đi vào tới, chính tò mò đánh giá sân Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương ánh mắt cùng nàng đối thượng, không khỏi mà lộ ra tươi cười. Một lát sau, Bùi Lai cùng Bùi Luân đám người thối lui đến sân bên ngoài. Triệu Hàm Chương ngồi quỳ ở lâm thời phô tốt trên chiếu, đối diện ngồi quỳ Bùi Nguyên Quân, nàng hầu gái Uyển Cô bưng hai chén nước đường đi lên, quỳ trên mặt đất cấp hai người tiếp nước. Sau đó liền khom người lui ra, nàng đứng ở thính hà bên kia, có chút sầu lo nhìn mắt ngồi ở dưới tàng cây mặt đối mặt hai người. Tự Vương Nhung thả ra lời nói, không được Bùi Nguyên Quân tái giá lúc sau, nàng đã bị nhốt ở hậu viện, không còn có ra cửa khả năng. Mấy tháng trước vẫn là bởi vì Lạc Dương đại loạn, nàng lúc này mới có thể đi theo người nhà ra bên ngoài trốn. Nhưng trở lại Lạc Dương sau, Bùi gia vẫn là sợ hãi Vương gia uy thế, không dám cấp Bùi Nguyên Quân làm mai, cũng không dám làm nàng ra cửa làm Bùi Nguyên Quân tỷ nữ. Huyền cô đã từng cùng hai vị phu nhân tiếp xúc qua, muốn Bùi gia đưa bọn họ hồi Hà Đông, Ở cố hương có lẽ có thể vì Bùi Nguyên Quân nói một môn việc hôn nhân, nhưng nàng mới khai cái đầu đã bị cự tuyệt, Vương Diễn cho dù chết. Hiện tại Vương Thị như cũ là thế gia đệ nhất, hắn mấy cái đệ đệ, đường đệ, tộc đệ nhưng đều ở các nơi nhậm quan lớn chức vị quan trọng đâu. Hơn nữa Vương gia thanh danh cực thịnh, ai dám đắc tội Vương Thị cầu thú Bùi Nguyên Quân đâu. Huyền cô thật sự tưởng không rõ, Triệu Hàm Chương vì sao sẽ tìm tới môn tới, Bùi Nguyên Quân cũng không rõ. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua trong chén màu vàng nước đường, ngước mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Quân, cười nói, Hàm Chương tới đây là cầu Bùi nữ lang ra cửa. Bùi Nguyên Quân nhíu mày, ra cửa, đúng vậy, Triệu Hàm Chương nói, Bùi nữ lang ở hậu viện nhiều năm. Chẳng lẽ liền không nghĩ đến tiền viện làm việc, nhìn một cái bên ngoài phong cảnh, mở ra chính mình tài hoa sao? Nàng nói, ta tưởng xính nữ lang làm ta thư giam, này đoạn thời gian ta yêu cầu khởi thảo công văn rất nhiều. Thiên ta kia một tay tự không quá lấy đến ra tay, mà Bùi nữ lang tự, ta vừa mới xem qua, tâm chết không thôi, ngủ ngon, tấu chương xong. Hết chương.